Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 386, pháp tắc cảnh cường giả. Tần Phong sắc mặt nhàn nhạt, không có chút nào ý sợ hãi. Hôm nay cổ mạch hàng đầu địch nhân chính là Kỷ Ninh. Chỉ cần Kỷ Ninh được giải quyết rồi, cổ mạch đoạt mạch chủ tướng sẽ ít một nửa khốn khó. Kỷ Ninh tuy mạnh, nhưng là thời khắc này Tần Phong lại là vui mừng không sợ. Ha ha, các ngươi hai cái chẳng lẽ lại muốn đánh nhau à? Chờ một lúc đến rồi tỉ võ thời điểm tùy tiện đánh. Hiện tại thế nhưng là không thể xúc phạm quy củ. Ngay tại hai người tựa hồ muốn bộc phát xung đột. Thời điểm, hư không bên trong bỗng nhiên có cái này một đạo người trung niên cười nhạt truyền rồi ra đến. Hoa, Thái Hạo đạo tràng trên bỗng nhiên là hư không vặn vẹo. Hư không xé rách, thật dài vết nứt như một đầu màu đen long nằm ở không gian trên. Rất là dọa người, ở kia hư không bên trong, có lấy một cái trung niên người trống rỗng xuất hiện, treo đứng ở Thái Hạo đạo tràng phía trên. Cái kia trung niên người tu vi nội liễm, không hề bận tâm, ở nó ấn đường, có lấy một cái kim ô dấu ấn nóng bỏng vô cùng. Hắn một thân đạo bào khắc họa chu thiên tinh thần, toàn thân pháp tắc vờn quanh, huyền ảo đến cực điểm. Nhưng mà chính là cái này người trung niên giáng lâm, làm cho phía dưới Thái Hạo Tông nhấc lên rồi một hồi ồn ào. Đó là Thái Hạo Tông tông chủ, Thái Hạo tử tiền bối. Lúc này thì có người đem cái kia có kim ô chi văn người trung niên nhận ra. Chính là Thái Hạo Tông tông chủ. Thái Hạo tử, nghênh tiếp tông chủ thánh giá. Lúc này, phía dưới Thái Hạo Tông trên bàn tiệc chính là bộc phát ra một hồi núi kêu biển gầm như vậy tiếng. Quát, Thái Hạo Tông vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử đều hướng về kia có lấy kim ô dấu ấn người trung niên cùng nhau cúi đầu. Âm thanh cung kính, Thái Hạo tử nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó rơi xuống rồi Tần Phong cùng Kỷ Ninh ở giữa. Cười nhạt một tiếng, nói, hôm nay là các mạch gặp gỡ. Hết thảy đều dựa theo quy củ đến. Ở quyết đấu trước khi bắt đầu không được tư đấu. Các ngươi hiểu không? Thái Hạo tử âm thanh nhàn nhạt, nhưng lại có một vệt không cách nào kháng cự uy nghiêm. Làm cho tất cả nghe đến lời này người đều không tự chủ được dâng lên một vệt tán đồng cảm giác. Thật giống như cái này người trung niên theo như lời nói chính là thiên địa chí lý đồng dạng. Kỷ Ninh nghe vậy, hơi biến sắc mặt, bây giờ Thái Hạo tử đều ra mặt rồi. Nếu là hắn không nể mặt mũi nói ngược lại là lộ ra có chút quá phách lối rồi. Hắn dù sao cũng là vãn bối, cho nên lúc này liền gật đầu. Hướng phía Thái Hạo tử chắp tay một cái, tông chủ nói cực phải, là Kỷ Ninh đường đột rồi. Tần Phong cũng là trên mặt tôn kính ôm quyền cúi đầu. Gật rồi đầu một cái, không nói gì, hai người lắng xuống về sau. Kia Thái Hạo tử mỉm cười gật đầu, Thái Hạo tử dưới chân hiện ra huyền ảo trận pháp. Một bước phóng ra chính là đi đến rồi Thái Hạo đạo tràng trung ương. Vung tay lên phía dưới vô số lực lượng pháp tắc bị ngưng tụ. Hóa thành từng đợt cuồng phong gào thét. Gió lớn những nơi đi qua. Những tu sĩ kia đều là bị cưỡng ép thổi rơi xuống rồi trên vị trí của mình. Thái Hạo đạo tràng trên kia bền bỉ hỗn loạn vậy trong nháy mắt bị thanh lý rồi sạch sẽ. Kỷ Ninh trở lại rồi chỗ ngồi của mình. Có Thái Hạo tử ra mặt. Liền xem như hắn cũng chỉ có thể nghe Thái Hạo tử. Dù sao Thái Hạo tử thế nhưng là Thái Hạo tông tông chủ. Liền xem như hắn phụ thân gặp được rồi cũng sẽ cho Thái Hạo tử một bộ mặt. Tần Phong cũng là mang theo nghịch tông những người kia trở lại rồi nghịch tông trên bàn tiệc. Trước kia là Kỷ Mạch nhân chủ động khiêu khích hắn mới có thể như vậy. Đã nhưng Thái Hạo tông tông chủ đều ra mặt rồi. Hắn tự nhiên vậy không tốt nhiều nói cái gì. Chính như Thái Hạo tử chỗ nói. Hết thảy đều có thể ở giác đấu trường trên định thắng thua. bây giờ nói không có cái gì dùng. Nghịch tông những người kia ngồi xuống, người chung quanh cũng không dám lại dành cho bất luận cái gì khiêu khích rồi. Tần Phong khí chàng quá mạnh rồi, mà lại bọn họ cũng biết rõ Tần Phong đã liền kia 6 tông mạnh nhất tông chủ lãnh vô thường đều cho đánh giết rồi. Nếu là bọn họ không biết tốt xấu đi trêu chọc nghịch tông nói, kia hạ chàng có thể sẽ phi thường không may. Có rồi Tần Phong chỗ dựa nghịch tông, coi như chỉ còn lại có rồi một cái môn đồ, cũng là 6 tông mạnh nhất chi tông. Kinh lịch rồi lần này phong ba, tất cả mọi người là đối 6 tông lau mắt mà nhìn. Có thể có một cái dám vì rồi tông môn đứng ra cùng Kỷ Ninh chất vấn tông chủ. Nghịch tông đủ để bị vô số tu sĩ hâm mộ rồi. Nghịch tông những người kia cũng đều mặt mũi có ánh sáng. Ưỡn thẳng sống lưng, cổ Ngọc Ngọc Liên trở lại rồi cổ mạch trên bàn tiệc. Đã nhưng Thái Hạo Tử xuất hiện, vậy liền không ai có thể không tuân quy củ rồi. Tần Phong, thật xin lỗi, trước kia ta không có bảo vệ tốt nghịch tông. Cổ Ngọc Liên mang theo áy náy nói. Tần Phong cười lấy khoát khoát tay. Không có chuyện gì, yên tâm đi, có ta ở đây, nghịch tông không có vấn đề gì. Theo lấy Thái Hạo Tử ngồi xuống. Cái khác kia chút mạch hệ cũng tốt, tông môn đệ tử cũng tốt, đều là điệu thấp rồi rất nhiều. Trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình. Rất nhanh toàn bộ hội trường liền đầy ắp người. Ở nhân viên đến đông đủ về sau, Thái Hạo Tông đạo tràng trên bỗng nhiên có lấy một tiếng chuông kêu vang vọng mà ra, quanh quẩn ở toàn bộ Thái Hạo nói giới trên. Thùng thùng, thùng thùng, chuông kêu từng trận, mỗi người đều bị kia to lớn đạo âm rung động. Toàn bộ Thái Hạo Tông bên trong đều có một luồng du dương khí tức chỗ quanh quẩn. Mà ở kia chuông kêu rơi xuống, ở kia cổ mạch trên phương hướng, bỗng nhiên là có mười mấy đạo thần mang phóng lên tận trời. Sau đó rơi xuống rồi Thái Hạo đạo tràng trên, kia mười mấy người ở giữa. Có tuyệt đại đa số đều là lão già, chỉ có mấy cái người trung niên, mà cái này chút người đều không ngoại lệ, đều là 9 cấp thần vương. Cổ mạch, cổ thiên, mang theo cổ mạch trưởng lão tham gia các mạch gặp gỡ. Ở kia mười mấy người đầu tiên, là cổ Ngọc Liên phụ thân, cổ mạch cổ thiên gia chủ, cổ thiên một thân áo gai, lồng ngực vĩ ngạn. Ở kia giếng cổ không gợn sóng trên mặt, có lấy một phái như núi đồi như vậy kiên cố, thật giống như liền xem như trời sập rồi cũng đều sẽ bị kia rộng lớn cánh tay chỗ trống lên. Ầm ầm, ở kỷ mạch vị trí, cũng là có một đạo thần mang vọt lên tận mây mà lên. Chỉ bất quá kỷ mạch trưởng lão số lượng khá nhiều, có lấy 20 mấy vị, mà ở kia 20 mấy vị lão già phía trước thì là một cái ngạo nghễ mà đứng người trung niên. Cái kia trung niên người một thân áo xanh, hai tay thả lỏng phía sau, hai khỏa con mắt đen kịt u sâm phảng phất lỗ đen, để cho người ta liếc nhìn lại liền không nhịn được luân hãm trong đó. Kia một thân áo xanh người trung niên bộ dáng cùng kia kiêu ngạo Kỷ Ninh có chỗ tương tự. Chính là Kỷ Ninh cha Kỷ Thiên, Kỷ Mạch Kỷ Thiên. Mang theo kỷ mạch trưởng lão tham gia các mạch gặp gỡ. Tần Phong ánh mắt rơi vào kia Kỷ Thiên trên người. Ánh mắt bên trong có lấy nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Từ kia Kỷ Thiên trên người, Tần Phong phát giác được rồi một vệt so cổ thiên còn muốn hơi mạnh một điểm kinh khủng ba động. Cái này kỷ mạch không chỉ trưởng lão số lượng đông đảo, mà lại kỷ mạch gia chủ cũng là cực kỳ cường hãn. Loại này cường giả là Tần Phong thấy qua khí tức người mạnh nhất, liền xem như kia Thái Hạo Tử cũng là thoáng yếu hơn một đường. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, mới là chắc chắn rồi Tần Phong muốn giúp cổ mạch chi tâm. Nếu là kỷ mạch ở vốn là cường thịnh trên cơ sở lại phát triển 1 vạn năm, đến lúc đó cổ mạch sợ là căn bản là không cách nào chống lại rồi. Cuối cùng cũng sẽ như giang mạch như vậy tàn lùi. Ở Kỷ Thiên giáng lâm về sau, Thái Hạo Tử gật đầu thăm hỏi. hai đại mạch hệ về sau, đám người lại đưa ánh mắt về phía một phương hướng khác. Đó là giang mạch ghế, giang mạch nơi đó trống rỗng, không ai xuất hiện, cái này khiến đến đám người ngạc nhiên. Hoa, mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, kia giang mạch vị trí trên hư không bỗng nhiên vỡ ra. Hư không bên trong có lấy một cái đáng yêu thanh lệ thiếu nữ đi ra. Ngồi ở rồi giang mạch trên bàn tiệc, hấp dẫn rồi đám người ánh mắt, mà ở kia thiếu nữ sau lưng, thì là một cái lưng còng lão già, chậm rãi đi ra không gian vòng xoáy, nhìn thấy kia lưng còng lão già nháy mắt, kia tam đại cường giả đều là ánh mắt lấp lóe, kia thái hạo tử càng là trực tiếp đứng dậy, đối lấy kia lưng còng lão già ôm quyền cúi đầu, vãn bối thái hạo tử. Gặp qua giang thái hư tiền bối, kia hai đại gia chủ cũng là chắp tay một cái, hướng phía kia lưng còng lão già ôm quyền cúi đầu, vãn bối cổ thiên, bái kiến giang thái hư tiền bối, vãn bối cổ thiên, bái kiến giang thái hư tiền bối. Nhìn đến kia tam đại cường giả đều như vậy cung kính, phía dưới yên tĩnh đến rồi cực hạn. Liền tam đại pháp tắc kiếp cảnh cường giả đều lấy vãn bối tự cho. Lưng gù này lão già hiển nhiên là cũng người phi thường. Là chân chính đại nhân vật. Cái này giang mạch mặc dù đã huyết mạch khô kiệt đến rồi cực hạn. Nhưng là cái này lão gia hỏa chỉ một người tương đương với một cái mạch hệ. Tần Phong cũng là ánh. Mắt lấp lóe rơi vào kia lưng còng trên người lão già. Kia lưng còng lão già chính là Giang Vũ Nhu ông ngoại. Giang mạch Giang Thái Hư. Tần Phong liếc nhìn lại cái này Giang Thái Hư thế mà là không có chút nào tu vi ba động. So với kia tam đại cường giả càng thêm nội liễm. Hiển nhiên cái này Giang Thái Hư tu vi đã đạt đến hóa cảnh. Cực kỳ tiếp cận thần tôn rồi. Tại mọi người kính sợ ánh mắt bên trong. Giang Thái Hư nâng lên kia đục ngầu hai mắt. Nhàn nhạt gật đầu, sau đó run run rẩy rẩy ngồi ở rồi giang mạch trên bàn tiệc. Thái hạo tử nhìn đến lão già này an tọa xuống tới, cũng là trong lòng âm thầm thư rồi một hơi. Sau đó hắn lại lần nữa ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, quanh quẩn ở thái hạo nói giới bên trong. Hôm nay đa tạ chư vị tới cổ động. Quan sát ta Thái Hạo Tông các mạch gặp gỡ. Các mạch gặp gỡ giờ phút này chính thức bắt đầu. Thái Hạo tử âm thanh cũng không có bất kỳ cái gì khách khí. Bởi vì xem như Thái Hạo Tông tông chủ, phía dưới kia chút người xem cũng chỉ là hạ tông tu sĩ, đối bọn họ cũng không cần khách khí. Các tộc lấy 9 cấp thần vương vì cây, chia làm 3 trận, 9 cấp sơ kỳ, 9 cấp trung kỳ, 9 cấp hậu kỳ, 3 trận tách ra tiến hành, 3 cục 2 người thắng, chỗ tại mạch hệ có thể lấy được lấy mạch chủ chi vị. Theo lấy Thái Hạo tử tiếng nói rơi xuống, kia hai đại mạch hệ 9 cấp thần vương đều là đứng dậy. Sau đó chia rồi hai nhóm, trận đầu, 9 cấp sơ kỳ đoạt lôi đài, cuối cùng ai có thể giữ vững lôi đài. Liền có thể thu hoạch được một cục thắng lợi. Thái hạo tử vung tay lên, thái hạo đạo tràng phía trên thần lực mãnh liệt, những cái kia thần lực thế mà là lăng không ngưng tụ thành một phương màu vàng lôi đài. Kia lôi đài rất nhanh liền từ hư ảo ngưng thực, kiên cố vô cùng, lưu chuyển thần mang, phảng phất liền xem như 9 cấp thần vương cũng đều không cách nào ở phía trên lưu lại dấu vết. Cái này là pháp tắc cảnh cường giả thủ đoạn a. Vô số tu sĩ nhìn chằm chằm kia lăng không hiện lên lôi đài, mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc. Loại này lăng không tạo vật thủ đoạn, chỉ có nắm giữ rồi pháp tắc tu sĩ mới có thể làm được. Bất luận cái gì 9 cấp thần vương đều không được. Tần Phong cũng là mắt lộ ra ước mơ. Pháp tắc cảnh cường giả cường hãn đã vượt xa khỏi rồi 9 cấp thần vương có khả năng tưởng tượng. Mà ở thần tôn trước đó pháp tắc cảnh còn như vậy. Huống chi là thần tôn đâu. Xem ra, ta phải tranh thủ thời gian tăng cao tu vi mới là. nếu không ở Thái Cổ Thần Sơn trước mặt ta cuối cùng sâu kiến. Tần Phong thì thào một câu, cũng là đằng không mà lên, rơi vào rồi cổ mạch trận doanh ở giữa. Lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ có thể coi là làm là hạ đẳng nhất 9 cấp thần vương. Mặc dù hắn sức chiến đấu không chỉ như vậy, nhưng là dựa theo quy củ hắn chỉ có thể trước từ 9 cấp sơ kỳ thủ lôi. Người này đắc tội rồi Kỳ Ninh về sau thế mà còn dám lên lôi đài. Liền không sợ bị kỷ mạch người phế bỏ đi à? Xem ra cái này nghịch tông tông chủ lá gan không nhỏ à? Cái này lôi đài chiến thế nhưng là cho phép sinh tử xuất hiện. Nếu như một cái sơ sẩy vẫn lạc nói, đến lúc đó nhưng là không còn địa phương kể khổ rồi. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN